Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa, chương 51, vừa ý mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học công cộng buổi chiều, Bạch Hòa nghe mà buồn ngủ sắp hết giờ học. Các cô gái ngồi ở hàng ghế sau bỗng trở nên xôn xao, thì thầm trò chuyện. Bạch Hòa nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là kết thúc. Cô cảm thấy đói bụng, dạ dày đã dán vào lưng rồi. Cô cố gắng tiếp tục ghi chép, đột nhiên, Tô Tiểu Kinh bên cạnh chọc cô. Nhìn kìa, trai đẹp. Bạch Hà ngẩng đầu nhìn sang, ở hành lang tầng 1, bên cửa sổ quả thật có một chàng trai rất đẹp trai. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu kem sữa, bên trong là áo thun trắng tinh, gió thổi qua, lá cây ngân hạnh mùa thu rơi rụng xung quanh lưng anh ta. Anh hơi nghiêng mặt, cúi đầu nhìn điện thoại, góc cạnh khuôn mặt sắc nét nhưng biểu cảm lại có phần lười biếng, mang theo sự kiêu hãnh giấu kín. Ngón tay cầm điện thoại của anh dài và sạch sẽ. Bạn trai của cậu gần đây không thấy tới, nhưng anh ta thì lại chạy tới thường xuyên. Trước mặt, Chu Liên Khiêu quay đầu nói, ngay cả phong cách cũng giống hệt nhau. Cô ấy đang nói đến phong cách thời trang gần đây của Kỳ Lãng. Vẫn là những màu sắc ấm áp và sáng sủa, lúc nào cũng là màu kem sữa hoặc trắng tinh, không thì là màu merandi nhạt, rất hợp với Bạch Hà. Ngày nào cũng mặc đồ đôi, lại hay làm các hoạt động sinh viên cùng nhau. Anh ta còn tới tham gia lớp nhiếp ảnh của chúng ta. Nhiều người đều tưởng rằng Kỳ Lãng mới là bạn trai của cậu. Triển Tân Nguyệt nói, Bạch Hà bất đắc dĩ đáp. Phong cách ăn mặc của Kỳ Lãng vốn dĩ là màu nhạt. Chúng mình có nhiều bộ quần áo giống màu nhau, từ nhỏ đã vậy rồi. Còn về lớp nhiếp ảnh, có lẽ đó là sở thích của anh ấy. Chuông hết giờ vang lên, cô nói lời tạm biệt với bạn cùng phòng rồi đi về phía Kỳ Lãng. Cậu chàng bỏ điện thoại xuống, ngẩng cằm lên nhìn cô. Mẹ mình đặt chỗ ở nhà hàng Hoàn Đảo, mình đưa cậu tới đó. Mình có nên quay lại chuẩn bị một chút không? Gặp thần tượng, Bạch Hà có chút hồi hộp. Mình có nên trang điểm lại không? Thôi đi, cậu trang điểm với không trang điểm cũng không khác nhau mấy. Nói linh tinh, những lần duy nhất cậu trông khác hẳn là khi Ngôn Dịch trang điểm cho cậu. Ý cậu là mình không thể rời khỏi cậu ta, đúng không? Kỳ Lãng vẫy tay, nói với vẻ vô tội. Mình không nói thế, cậu với cậu ta đang chiến tranh lạnh, đừng kéo mình vào cuộc chiến này. Đi nào, Bạch Hà bước xuống cầu thang, Kỳ Lãng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng dùng tay kéo mũ áo cô. Cô trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cười. Dưới tầng, một chiếc xe Rolls Royce màu đen đậu sẵn, có người tài xế mặc vest bước ra đón họ lên xe. Quả là hoành tráng, Bạch Hà như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, Ngôn Dịch sẽ đến bằng cách nào? Cậu ấy nói sẽ muộn hơn nửa tiếng sau khi tan học, sẽ tự bắt xe đến. Bạch Hà nghĩ đến tính cách của Ngôn Dịch khá giống mình, đều là những người trầm tính, nên tốt nhất là cả nhóm đi cùng nhau. Chúng ta đến đón cậu ấy cùng nhé. Kỳ Lãng nhìn đồng hồ. Cũng được, vẫn còn sớm. Trường Y Bắc Lý nghiêm cấm các phương tiện bên ngoài vào, nên Kỳ Lãng bảo tài xế đợi ở cổng trường Y. Cậu cùng Bạch Hà đi bộ qua từ lối đi ven hồ. Khi đi ngang qua đình giữa hồ, Bạch Hà chợt nhớ ra điều gì, hỏi cậu. Hứa Lê không đi cùng chúng ta sao? Mẹ cậu là người tài trợ cho cô ấy mà. Kỳ Lãng đút một tay vào túi, đi bên cạnh cô, nói thản nhiên. Mẹ mình bảo đừng làm phiền cô ấy, giữ mối quan hệ tài trợ thuần túy thì tốt hơn. Bạch Hà nhíu mày, dì Angelia không phải rất thích cô ấy sao? Thấy cô không tin, Kỳ Lãng nói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã đề xuất như vậy. Tại sao? Cô càng tò mò hơn. Chẳng lẽ là vì cô ấy không chấp nhận lời tỏ tình của cậu? Hai người có mối quan hệ tài trợ, nếu phát sinh tình cảm quả thật không phù hợp. Dưới ánh chiều tà, Bạch Hà cúi đầu nhìn bóng mình. Giống như trước đây Ngôn Dịch từng nói về mối quan hệ giữa mình và huấn luyện viên Phó Tư Duy, quyền lực không cân bằng thì tình yêu cũng không công bằng. Kỳ Lãng trong lòng càng bực bội, sao cậu lại quan tâm đến chuyện tình cảm của mình? Bạch Hà bất giác hơi bối rối. Mình chỉ là một người bạn bình thường quan tâm, giống như cậu cũng hay hỏi mình và Ngôn Dịch đã chia tay chưa mà. Kỳ Lãng ngón tay bóp nát một điếu thuốc, vụn thuốc bị cậu nghiền nát trên suốt đoạn đường. Hai người giữ một khoảng cách, cùng đi về phía tòa nhà thí nghiệm, không nói thêm một lời nào. Có những bí mật không thể công khai, được giấu kín ở góc tối ẩm ướt nhất của trái tim, mục nát cùng với những cơn mưa dài chẳng thể quay lại và đống cành lá đã tàn úa. Cho đến ngày có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt. Đối với cả hai người họ, điều này đều đúng. Ngôn Dịch tan học, đứng trước tòa nhà giảng đường và thấy hai người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Họ rất hòa hợp, cả hai đều mang phong cách màu kem sữa của mùa thu. Ánh hoàng hôn trên ngọn cây là phông nền dịu dàng nhất của họ, chênh lệch chiều cao và vóc dáng càng làm họ nổi bật. Hai người vừa trò chuyện vừa không, như một câu chuyện cổ tích mùa thu đầy tươi đẹp. Ánh mắt của Ngôn Dịch dừng lại trên người cô gái, ánh nắng bao phủ gương mặt trắng trẻo của cô, nơi khóe môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, không có lớp trang điểm đậm, chỉ có một chút son môi hồng nhạt trên đôi môi, thật dịu dàng và tinh khôi. Thật nhớ cô, nhớ, rất nhớ. Ngôn Dịch không tự chủ được mà tăng tốc bước chân, tiến lại gần họ. Mình đã nói sẽ tự bắt xe đến mà, mình cũng lười đi đón cậu. Kỳ Lãng uể oải nói, chỉ cậu nhất quyết muốn đến đón cậu, nói rằng cậu sợ ngượng ngùng. Ngôn Dịch nhìn về phía Bạch Hà, cô không tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, kiêu ngạo không nói gì. Ngôn Dịch nói, mình không thấy ngượng ngùng đâu, vậy là do mình tự làm chuyện thừa rồi. Bạch Hà liếc mắt lườm cậu một cái, kéo tay áo của Kỳ Lãng rồi quay người rời đi. Kỳ Lãng ngoan ngoãn để cô kéo đi, ngoái đầu nhìn về phía Ngôn Dịch, nhún vai, tỏ vẻ. Người không biết nói chuyện thì không xứng có bạn gái. Hai người họ đi phía trước, Ngôn Dịch lủi thủi đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bóng lưng cô, trong mắt đầy khát khao. Chiếc xe Rolls Royce đậu trước cổng trường Y Bắc Lý, Kỳ Lãng mở cửa xe cho Bạch Hà lên trước, sau đó nhìn về phía Ngôn Dịch, tỏ vẻ nhường nhịn, ý bảo cậu ngồi bên cạnh cô. Ngôn Dịch không từ chối, ngồi xuống bên cạnh Bạch Hà. Bạch Hà rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác lạ lẫm từ cậu thiếu niên bên cạnh, có vẻ như sau khoảng thời gian dài giận dỗi, khí chất của cậu ấy đã bắt đầu thay đổi. Cậu ấy trở nên xa lạ hơn, cả hai vẫn không nói gì. Một lúc sau, bàn tay của Ngôn Dịch hạ xuống bên chân mình, cạnh tay cậu chạm vào chân của cô. Không biết là vô tình hay cố ý, Bạch Hà nhạy cảm nhận ra điều đó, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, khó kiểm soát. Không biết từ khi nào, cô không còn xem Ngôn Dịch như em trai nữa. Có một chuyện mình muốn nói trước với hai cậu, cô hắng giọng rồi mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Angelia và mẹ mình đã kết bạn WeChat với nhau rồi, nên nếu mình có yêu đương thì không thể để dì biết được. Kỳ Lãng đang định đáp. Được, Ngôn Dịch bất ngờ nói. Với kiểu như anh và em bây giờ, ai mà nhìn vào cũng chẳng nghĩ chúng ta đang yêu đương đâu. Giỏi thật, cậu ấy học được cách đối đáp rồi. Mặt Bạch Hà có chút khó chịu. Kỳ Lãng huýt khuỷu tay vào Ngôn Dịch. Cậu dạo này là đến tuổi nổi loạn rồi phải không? Ngay cả chuyện này cũng dám phản bác à? Ngôn Dịch im lặng, Bạch Hà giận dỗi nói. Vậy tốt thôi, chi bằng chúng ta diễn cảnh chia tay ngay bây giờ. Như vậy khỏi phải giấu giếm mối quan hệ, tiện lợi hơn nhiều. Kỳ Lãng xô đẩy Ngôn Dịch, nghe thấy chưa, nhanh đồng ý đi. Ngôn Dịch liếc nhìn cô gái nhỏ phồng má tức giận lườm cậu. Sau một hồi im lặng, cậu đáp, vội vàng quá, chưa chuẩn bị xong, để sau đi. Chia tay còn cần chuẩn bị gì nữa? Nghi thức, ví dụ như trả lại quà tặng, đốt thư tình, nói những lời cay đắng, và quan trọng nhất là nụ hôn tạm biệt. Kỳ Lãng cau mày, nhìn Bạch Hà rồi nói. Cậu đang hẹn hò với loại trẻ con nào thế? Ngôn Dịch quay sang nhìn cậu, nghiêm túc nói. Ngoài ra, cậu có sẵn lòng làm người chứng kiến cho nghi thức chia tay của bọn mình không? Kỳ Lãng, được thôi, mình rất vinh dự. Ngôn Dịch, vậy cậu hãy hét lên trên loa phát thanh của trường rằng mình là Kỳ Lãng. Biết rõ mà vẫn lao vào, không biết xấu hổ. Nếu cậu làm như vậy, mình sẽ như cậu mong muốn. Kỳ Lãng, cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Bạch Hà tức giận đứng phát dậy, kết quả là va đầu vào trần xe, đau đến mức không đứng vững được. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng đều theo phản xạ đưa tay ra đỡ cô. Chỉ có điều, Ngôn Dịch đã đưa tay ra, còn Kỳ Lãng thì do dự rồi rụt tay lại. Ngôn Dịch đỡ cô, kiểm tra đầu cô. Đau lắm à, để anh xem nào. Bạch Hà đau đến phát run, lại còn tức giận nữa, cô hất tay cậu ra. Chúng ta xong rồi, nghe câu này, Ngôn Dịch lập tức quỳ sụp xuống. Xin lỗi, anh vừa tan học, đầu óc không tỉnh táo, câu nói lúc nãy của chỉ là nói linh tinh thôi. Cậu ngay lập tức quay người xin lỗi Kỳ Lãng. Kỳ Lãng lật mắt trắng, biết rằng cậu ta đang hoảng loạn, lời xin lỗi cũng không thật lòng. Mình đâu có để tâm đến chuyện của một đứa trẻ con như cậu. Chị, vậy được chưa? Anh đã xin lỗi rồi. Cậu nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Bạch Hà cũng không nhắc đến chuyện chia tay nữa, coi như ngầm chấp nhận tha thứ. Người tài xế qua gương chiếu hậu nhìn họ một cách sửng sốt. Có vẻ như ông đã nhận ra một bí mật kinh thiên động địa. Kỳ Lãng nhắc nhở, chú Lương, những gì không nên nghe thì đừng nghe, cũng đừng kể lung tung. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Người tài xế nuốt nước bọt, thiếu gia, yên tâm. Mẹ của Kỳ Lãng tên là Angelia, là một đại mỹ nhân lai giữa Nga và Trung Quốc. Nhưng không lai quá nhiều, vẫn giữ được mái tóc đen và đôi mắt đen, nhưng các nét trên khuôn mặt lại sâu và giống người châu Âu hơn. Đến Kỳ Lãng thì lại hoàn toàn mang dáng vẻ của người Á Đông. Nghe nói Angelia có quốc tịch Nga, thời trẻ từng là một nghệ sĩ múa ba lê tầm cỡ quốc gia của Nga. Khi sinh Kỳ Lãng, bà đã không còn trẻ, nhưng bây giờ khi Bạch Hà nhìn bà, dường như không thấy dấu hiệu của tuổi tác. Angelia ăn mặc tinh tế, khí chất thanh lịch, ngồi cùng với Giản Nghi, trông giống như hai chị em vậy. Kỳ Lãng dẫn Bạch Hà bước vào, Angelia nhiệt tình tiến lên ôm lấy cô bé, rồi còn giơ tay ướm thử chiều cao của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước gặp, đóa bách hợp nhỏ của chúng ta vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu mà. Bạch Hà ngửi thấy hương thơm dịu dàng từ bà, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Cháu chào dì Angelia, Kỳ Lãng nói, mẹ, lát nữa mẹ giúp con ký 100 tấm ảnh cho Bạch Hà nhé. Bạch Hà xấu hổ lúng túng, không không, không cần đến 100 tấm đâu, con và Kỳ Lãng chỉ đùa thôi, một tấm là đủ rồi à, được được. Angelia quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh Bạch Hà, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thảo nào Giản Nghi cứ suốt ngày thầm thì bên tai tôi nói rằng Kỳ Lãng có một người bạn vừa đẹp trai vừa tuấn tú. Tôi không tin, nói ai có thể đẹp hơn con trai tôi chứ. Hôm nay gặp được A Dịch, tôi phải rút lại lời nói đó rồi, cậu ấy còn đẹp trai hơn con trai tôi nhiều. Kỳ Lãng hỏi Bạch Hà, có đến mức quá khen thế không? Bạch Hà chưa kịp trả lời, Giản Nghi đã nói, đẹp trai gấp 10.000 lần ấy chứ, các người là loại bà con gì vậy? Kỳ Lãng không biết nói gì hơn. Thôi nhận cậu ấy đi, để tôi đi. Đi nhanh đi, không có cậu chúng tôi còn vui hơn. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí rất hòa hợp. Angelia và Bạch Hà chụp rất nhiều ảnh selfie chung, hỏi thăm về cuộc sống và việc học của cô. Thậm chí còn rất tò mò hỏi về chuyện tình cảm của cô và Ngôn Dịch. Như đã thỏa thuận trước đó, Bạch Hà và Ngôn Dịch đều nói rằng họ chưa có người yêu. Thế thì tốt quá rồi. Angelia lập tức bắt đầu phân phát đối tượng một cách thành thạo. Bạch Hà, cháu thấy con trai của dì thế nào? Nếu thích thì dì cho cháu đấy. Bạch Hà lúng túng, ngón chân cọ cọ vào đế giày. Kỳ Lãng kéo dài giọng, mẹ, cố gắng ngăn cản bà. Nhưng Angelia chẳng thèm để ý đến cậu. A Dịch, cậu thấy Giản Nghi thế nào? Cô ấy rất thích cậu đấy. Bố mẹ cô ấy cũng biết rồi. Giản Nghi bị bà làm cho đỏ mặt. Dì à, đừng nói linh tinh nữa. Ngôn Dịch giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói với Giản Nghi. Xin lỗi, dường như cậu đang xin lỗi vì trò đùa này, nhưng cũng có vẻ như đang xin lỗi vì điều gì đó khác. Giản Nghi cảm thấy trong lòng thoáng qua một nỗi buồn nhạt nhòa, vội vàng nói. Dì à, tình cảm của bọn trẻ bọn cháu dì đừng can thiệp vào nữa. Angelia cười nói, được rồi, là lỗi của dì, nhìn xem, cả ba đứa đều đỏ mặt cả rồi. Ngoài sự việc đó ra, bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Angelia thể hiện sự cưng chiều dành cho Kỳ Lãng mà không hề giấu giếm. Sau bữa ăn, khi họ đi dạo dọc bờ biển, bà khoác tay Kỳ Lãng, thân mật bước đi phía trước. Bạch Hà, Ngôn Dịch và Giản Nghi đi đằng sau, vì trò đùa lúc nãy, giữa ba người họ có một chút ngượng ngùng. Kỳ Lãng chụp rất nhiều bức ảnh đẹp cho Angelia. Bà quay lại và nói với ba người, dì có chuyến bay lúc 10 giờ, các bảo bối đưa dì ra sân bay có được không? Trường sẽ đóng cổng vào ban đêm, Kỳ Lãng nói, con và Giản Nghi sẽ đưa mẹ đi. Ồ, vậy cũng được, nhưng mẹ sẽ rất nhớ bông hoa bách hợp nhỏ của mẹ. Bạch Hà vội nói, không sao đâu ạ, chúng con sẽ đưa dì ra sân bay, không vấn đề gì đâu. Kỳ Lãng nói, vậy tối nay qua nhà mình ở, Bạch Hà nhìn sang Ngôn Dịch. Cậu gật đầu. Tại cổng an ninh sân bay, Angelia nhẹ nhàng vuốt ve cổ Bạch Hà, nói với cô. Dì có một món quà muốn tặng con. Nói xong, bà nháy mắt với Kỳ Lãng, cậu mang hộp quà đến. Cậu đã mang hộp này suốt cả đoạn đường. Bạch Hà cứ nghĩ đó là đồ mua sắm của Angelia, không ngờ đó lại là món quà dành cho cô. Mở ra xem nào, con có thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà cẩn thận mở hộp, bên trong là một đôi giày múa ba lê thủ công của Josephinus, trắng tinh khôi, thanh lịch và đẹp đẽ, mũi giày đính hai viên hồng ngọc lấp lánh. Trên tấm thiệp in dòng chữ tiếng Anh, Tommy Beauty Lily, kỳ lãng đã kể với dì rằng con rất yêu múa ba lê. Dì mong con đừng để tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, khi múa, hãy chỉ vì chính trái tim của mình. Bạch Hà ôm lấy đôi giày quý giá, gật đầu thật mạnh, đôi mắt cô đã đỏ hoe. A dịch, Angelia quay sang ngôn dịch, cái này là dành cho con. Ngôn dịch không ngờ rằng mình cũng có quà, hơi bối rối bước tới, nhìn vào chiếc hộp nhung nhỏ trong tay Angelia. Cho con sao? Bạch Hà cũng tò mò ghé lại gần, nhìn cậu mở hộp, bên trong là một chiếc khóa vàng nhỏ sáng rực. Kỳ lãng nhìn thấy chiếc khóa vàng đó, không nhịn được thốt lên. Trời ạ, Angelia không để ý đến cậu, mà nói với ngôn dịch. Hồi đó dì mang thai đôi, nên đã làm hai chiếc khóa vàng. Một chiếc khắc chữ, trường mệnh phú quý, đã tặng cho kỳ lãng, còn chiếc này khắc chữ, xứng tâm như ý, chỉ tiếc là em trai của nó chưa được một tuổi đã mất. Chiếc khóa xứng tâm như ý này tặng cho con nhé. Từ nhỏ các con đã lớn lên cùng nhau, con chính là anh em ruột của nó. Hy vọng con đừng chê nó phiền, hãy dạy dỗ và nhường nhịn nó nhiều hơn. Sau này, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong cuộc sống hay sự nghiệp, cứ đến tìm dì Angelia, được không? Ngôn dịch cũng cảm thấy mắt mình hơi đỏ, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, gật đầu mạnh và nhận lấy chiếc khóa xứng tâm như ý. Kỳ lãng định lấy lại để thử xem nó nặng bao nhiêu, nhưng ngôn dịch không cho, cậu cẩn thận cất vào ngăn nhỏ của ba lô. Sau khi Angelia rời đi, ba người quay trở lại căn hộ. Kỳ lãng hỏi họ, hai phòng, hay một phòng? Ngôn dịch, hai phòng, Bạch Hà, một phòng, hai người nói không ăn khớp, liếc nhìn nhau, rồi Bạch Hà lạnh lùng nói. Hai phòng, sắc mặt kỳ lãng thoáng thay đổi, vậy thì hai phòng. Ngôn dịch vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Trước khi Bạch Hà về phòng sau khi tắm xong, kỳ lãng ngồi trên ghế sofa bật tivi, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, rồi thờ ơ nói với cô. Cậu có thể để cửa mở, mình sẽ xem tivi một lát rồi ngủ, không cần phải sợ. Bạch Hà im lặng một lúc, rồi nói với cậu. Không sao đâu, mình không còn sợ bóng tối nữa rồi. Sao lại không sợ nữa? Do lần trước vào căn phòng bí mật kinh dị, đã trị được chứng sợ bóng tối của mình. Sau đó mình có thể ngủ một mình rồi. Thật sao? Kỳ lãng cúi đầu suy nghĩ. Vậy thì khi nãy cậu nói muốn ở chung với ngôn dịch không phải vì sợ, mà chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh cậu ấy. Bạn bè cũng có thể trở thành người yêu. Nếu cậu tiến nhanh hơn một bước, liệu có phải cậu đã có thể có được cô ấy không? Không có. Nếu, đâu, nói gì cũng đã muộn rồi. Kỳ lãng, Bạch Hà nhìn chàng trai đang chìm trong cảm xúc. Tiểu Kỳ, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya. Ừ, cậu kìm nén cơn đau âm ỉ trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô. Ngủ ngon, ngủ ngon. Bạch Hà đang định quay về phòng, đột nhiên Kỳ lãng gọi cô lại. Bách hợp nhỏ, cô quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Kỳ lãng nhìn cô, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng, dường như không còn thấy gì khác. Đôi giày múa ba lê mẹ mình tặng cậu, đẹp lắm. Cậu có muốn mang nó ra múa cho mình xem không? Cậu muốn xem mình mang giày múa sao? Mình muốn xem đôi giày đó trông như thế nào? Kỳ lãng chỉ nhắc đến đôi giày, giống như trái tim cậu cầm lên mà không đặt xuống được. Cẩn thận, giấu giếm cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy để mình mang giày rồi nhảy cho cậu xem ngay bây giờ. Đôi giày đó nhìn qua là biết rất đắt tiền rồi. Bạch Hà có chút ngại ngùng. Thật sự làm gì Angelia tốn kém quá. Bây giờ mình không muốn xem. Kỳ lãng đút tay vào túi. Mình muốn nhìn cậu mang giày và nhảy lại. Hồ Thiên Nga, Bạch Hà theo phản xạ chạm nhẹ vào cổ mình, ngượng ngùng. Mình lâu lắm rồi không nhảy, chắc quên mất rồi. Cậu còn nhớ lời gì ấy nói không? Cậu thiếu niên nhìn cô với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc cậu múa, hãy chỉ vì chính trái tim của mình. Bạch Hà gật đầu mạnh mẽ. Vậy mình sẽ quay lại luyện tập thật tốt, khi nào mình có đủ dũng khí. Mình sẽ nhảy cho cậu xem. Khi cô có đủ dũng khí để đối mặt với trái tim mình. Bạch Hà quay về phòng, còn Kỳ lãng đứng một mình trong bóng tối rất lâu. Bạch Hà trằn trọc mãi đến nửa đêm, nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Cô liền bật dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, chiếc đèn ngủ cảm ứng phát ra ánh sáng ấm áp mờ mờ sau khi cô bước ra khỏi phòng. Cô đi đến trước cửa phòng của Ngôn Dịch bên cạnh, nhẹ nhàng bấm tay nắm cửa. Cửa không khóa, dù ở nhà hay tại căn hộ của Kỳ Lãng, Ngôn Dịch chưa bao giờ khóa cửa phòng. Cô lặng lẽ đẩy cửa vào, rón rén bước đến gần. Cậu thiếu niên nằm nghiêng, quay lưng về phía cửa trên giường, hình bóng cậu như một dãy núi đen tối. Khi cô tiến lại gần hơn, có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ dãy núi ấy, giống như một dòng sức mạnh bị nén chặt đang cuộn trào bên trong lòng đất. Bạch Hà ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên người cậu. Làn da của cậu nóng bỏng, sau khi bị cô chạm vào, cậu lập tức vùi mặt vào gối. Bạch Hà lặng lẽ trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy cơ thể hơi co quắp của cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu. Nhưng điều này chỉ khiến cậu run rẩy nhiều hơn. Cậu cắn vào mu bàn tay mình để ngăn tiếng nức nở, nhưng cảm xúc buồn bã như một dòng lũ tràn qua đập vỡ, làm sao có thể ngăn chặn được. Bạch Hà nhận ra nỗi đau thầm lặng của cậu, cô vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên làn da ấy. Sau nửa đêm sẽ là ngày giỗ của mẹ Ngôn Dịch, và mối quan hệ thân thiết giữa Kỳ Lãng và Angelia càng làm cậu thêm đau khổ. Suốt cả ngày, cậu đều giữ nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự, chọn cách tự mình lặng lẽ tiêu hóa cảm xúc trong bóng tối. Em sẽ luôn ở bên anh, cô thì thầm vào tai cậu, không để anh phải cô đơn một mình. Ngôn Dịch cắn chặt tay, gật đầu mạnh mẽ. Cách chương.